Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2410, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bốn cái đại đế vì để tránh cho bị tiểu xà cắn chúng, đều từng người lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Tử Vi đại đế còn có một ít lấy ra thú bị nhốt lồng, muốn đem vật này nhốt lại, nhưng là trong lồng răng rắc vang lên. Đầu kia tiểu thanh xà thế mà trực tiếp đem lồng gặm một cái hố, theo lồng bên trong chui ra ngoài. Ngược lại tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt dưới, đem toàn bộ lồng đều gặm nuốt vào trong bụng. Đũa thô thân thể lại có thể nuốt vào lớn như vậy lồng, bụng cũng còn không có nâng lên. Đồ vật đều ăn vào địa phương nào đi? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Tiểu thanh xà hướng chặt đứt một cánh tay. Đông đấu đại đế tiến lên. Cứ việc đông đấu đại đế đã ra sức chống cự, cái khác, ba cái đại đế đều tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không thể hỗ trợ. Tiểu thanh xà cắn một cái tại đông đấu đại đế. Đông đấu đại đế mặt liền bắt đầu vặn vẹo, vốn là một bộ hiền lành lão thái gia mặt, hiện tại con mắt trừng lớn, tròng mắt co vào, đau khổ kêu rên, thân thể bắt đầu theo bị cắn đĩa phương chậm rãi biến mất. Cuối cùng đông đấu đại đế cả người đều phong hóa hóa thành cát. Tình cảnh một lần yên lặng, lặng ngắt như tờ. Một cái đại đế cứ như vậy bị một đầu tiểu xà cắn chết. Chạy a, thần ma kịp phản ứng, lập tức bắt đầu chạy tán loạn. Nếu như bị vật này cắn một cái liền sẽ chết, hiện tại không chạy lúc nào chạy. Tiểu thanh xà tốc độ thật nhanh, tại không trung tạo thành một đạo lục quang, cắn một cái vào một cái ma nhân dãy giụa, trơ mắt nhìn chính mình biến thành cho tàn, tiêu thất vô tung. Cắn ma, cắn thần, thần ma đều sẽ chết. Ninh Thư Hoa cúc siết chặt, xoa bóp một cái ánh mắt của mình, không nhìn thấy những này bị cắn thần ma linh hồn. Linh hồn đâu? Là một khối chôn vùi vẫn là bị vật này ăn hết? Chính là cường đại đông đấu đại đế linh hồn đều không nhìn thấy, đánh thức kinh khủng tồn tại. Cảm giác vật này chính là diệt thần giả, liền xem như chiến tranh cũng sẽ lưu lại thần ma. Như vậy vật này liền có thể giết chết lưu lại đào thoát thần. Ở tại thần giới, tại bốn cái đại đế dưới mí mắt, ra đời cái gì nghiêu hống hống tam hoa cửu diệp thảo. Mà cái này bán thế thú theo tam hoa cửu diệp thảo một khối trưởng thành, cũng hẳn là có sứ mệnh. Nếu như nói mẫu đơn tiên tử là nguyên nhân gây ra, tam hoa cửu diệp thảo là thiết yếu đạo cụ, như vậy thứ này hẳn là quét dọn chiến trường, cho không chết người bù một súng tồn tại. Một vòng trừ một vòng, Ninh Thư quỳ phục. Đầu này tiểu thanh xà cắn không ít thần ma, sau đó đánh một cái ngáp, bay trở về đến tam hoa cửu diệp thảo, quấn quanh ở cây trên. Thế nào vừa nhìn, căn bản là nhìn không ra cây thượng quấn quanh một con rắn, mà ba cái tam hoa cửu diệp thảo thượng trái cây chẳng mấy chốc sẽ thoát ly cuống, rơi trên mặt đất. Nhưng là ba cái đại đế cùng ma chủ sửng sốt không dám lên trước cầm. Cứ như vậy, trơ mắt nhìn quả quen cuống rơi, rơi trên mặt đất biến mất không còn tăm tích. Vì ba cái quả bỏ ra lớn như vậy đại giới, cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn quả rơi trên mặt đất. Loại thống khổ này, loại này bất đắc dĩ, ma chủ khẽ cắn môi, muốn mạo hiểm hái trái cây. Nhưng ma chủ hiện tại không có thân thể, chỉ là linh hồn. Nếu như bị cắn trúng, tuyệt đối sẽ chết. Nếu có thân thể, còn có thể một chút chống cự, bỏ qua thân thể bảo tồn linh hồn. Mẫu đơn tiên tử lập tức hô, phù tử, đừng đi. Mẫu đơn tiên tử đứng lên, hướng ma chủ chạy tới. Ninh Thư bất đắc dĩ, cũng chỉ có cùng theo đi. Mẫu đơn tiên tử thở hồng hộc ngăn tại ma chủ trước mặt, đừng đi. Kia rắn rất lợi hại, đã là phàm nhân thân thể mẫu đơn tiên tử chạy một đoạn đường, thở hổn hển. Ma chủ nhìn thấy mẫu đơn tiên tử hơi kinh ngạc, lại nhìn lướt qua Ninh Thư, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, Nếu như bị cái kia rắn cắn một hơi, liền chết. Mẫu đơn tiên tử thành thành thật thật nói. Ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Ninh Thư sờ sờ cái mũi. Mẫu đơn cũng quá thành thật đi. Thanh Hoa đại đế hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy ma giới tiến đánh thần giới. Người ngay tại bên cạnh nhìn. Ha ha, Thanh Hoa đại đế hỏa khí là hướng về phía Ninh Thư đến. Ninh Thư vô cùng quang. Côn nói, thực lực của ta yếu. Không dám đánh. Thanh Hoa đại đế bị này gốc ti tiện cỏ dại vô sỉ khí cười. Giữ tợn khuôn mặt. Người thật đúng là khiêm tốn nha. Người không biết xấu hổ nói mình yếu. Ta vốn là yếu. Ninh Thư buông tay nói. Tại sao không nói mẫu đơn tiên tử? Trận chiến đấu này hoàn toàn là vì mẫu đơn tiên tử hái quả nha. Tam hoa cửu diệp thảo trái cây còn có một tia liền muốn rơi xuống cuống. Ma, chủ sốt ruột, hất ra mẫu đơn tiên tử muốn hái quả. Mẫu đơn tiên tử bị hắn vung ra trên mặt đất, ma chủ nhanh lên tới dìu nàng. Nhưng là tay xuyên qua mẫu đơn thân thể. Đừng, lo lắng, ta sẽ bảo vệ mình. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi ăn vào loại trái này. Chấm ngoặc kép, mẫu đơn tiên tử lập tức nói. Ta không muốn ăn quả. Phù tử, người đừng chết có, được hay không? Ma chủ vẻ mặt mềm nhũn mềm. Ngoan, chỉ cần lấy được trái cây. Người ăn, chúng, ta liền có thể vĩnh viễn tại ma giới sinh hoạt. Thế nhưng là con rắn kia rất lợi hại. Chúng ta hồi ma giới đi. Mẫu đơn tiên, tử trong suốt trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hy vọng ma chủ có thể đáp ứng. Ma chủ vừa xung động lập tức liền đáp ứng. Kịp phản ứng vẫn kiên trì muốn hái. Trái cây lập tức rơi trên mặt đất. Mẫu đơn tiên tử tốt mờ mịt. Người không phải đã đồng ý sao? Vương, vương. Một cái ma nhân lảo đảo chạy tới bên này. Ma giới không? Có. Ma chủ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái gì gọi là ma giới không? Có. Ma giới biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Ta cảm giác được ma giới chấn động kịch liệt. Không biết chuyện gì xảy ra. Thật vất vả ra ma giới. Cũng tìm không được nữa hồi ma giới lối vào. Ma nhân thở hồng hộc nói. Người nói cái gì? Ma chủ mục đỏ muốn nứt. Chấn động vô cùng. Ma giới làm sao lại biến mất? Nơi ở của hắn không thấy. Một chút liền biến mất. Ma chủ lại khiếp sợ lại buồn bực. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như ma giới biến mất, hắn sẽ vĩnh viễn đều là một cái linh hồn thể. Không, có ma dịch ao một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nếu như không có ma giới, ma nhân cái kia sinh hoạt ở đâu? Ma chủ một chút chán nản vô cùng. Ba cái đại đế nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng ma giới. Làm sao lại biến mất? Có phải hay không ma giới tan vỡ? Ma chủ hỏi, không phải, nếu như tan vỡ, sẽ có ma khí ôm vào nhân gian. Ma giới là liên, quan bên trong ma nhân cùng nhau biến mất. Vương, biến mất, ma chủ nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là ai làm? Xoay đầu lại thâm trầm, mà nhìn ba cái đại đế. Đã ma giới biến mất, như vậy thần giới chính là mới ma. Giới, ngươi bây giờ chỉ là một cái linh hồn thể. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh hạ thần giới. Ngươi đã không có thân thể để ngươi lại tự bạo một lần. Thanh Hoa đại đế lạnh lùng nói. Thần giới vĩnh viễn là thần. Ninh Thư kinh ngạc không hiểu. Ma giới biến mất, một chút liền biến mất. Thế giới này còn có như vậy thực lực người. Đem một cái không gian rời đi rồi. Vẫn là cái nào đó nhiệm vụ người. Thừa dịp lưỡng giới đại chiến thời điểm. Đem ma giới đưa đi. Hết chương.